Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục như tập số 9 thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo với quý vị trong nội dung tập số 10 của bộ truyện Chị Đừng Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê thì cũng có một số cái cảnh mà chúng ta quen gọi là cảnh nóng, cảnh 18 cộng. Do đó tôi cũng xin khuyến cáo quý vị là cân nhắc khi nghe, cũng như là các bạn nhỏ không nên nghe những cái phân đoạn như thế này. Đây đều là những cái cảnh cũng rất là được rất là tả, rất là thực, gồm hai cái nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Hảo và Tả Vũ trong những ngày hai người lên trấn Vũ Ninh. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê, cảm ơn đến toàn thể quý vị đã chào đón bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Tạ Vũ cố tránh người khỏi từng chiếc hôn của hắn, đôi chân bị kẹp chặt chỉ có thể ngọ nguậy trong không khí. Hắn hôn bừa bãi lên khuôn mặt của cô, hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi dứt khoát dừng lại ở trước ngực. Đôi mắt tối sầm, thô lỗ kéo hẳn chiếc váy của cô xuống. Tạ Vũ bất lực, đúng lúc khi mà tay của hắn vừa chạm gần tới ngực của mình. Cô nghe thấy phía sau liền vang lên một tiếng rầm thật lớn, sau đó Tiên Thiết đau đớn rên gầm như người bị chọc tiết. Phía sau hắn là Trần Hạo đang đứng đó với một khuôn mặt sưng vù đầy vết thâm tím, quần áo dính đầy bụi bẩn, thậm chí còn có cả máu thấm ra nơi vùng bụng. Trên tay của anh vẫn còn sót lại một đoạn gỗ. Không cần phải nói, cô cũng biết vừa nãy chính anh đã cầm chiếc ghế phang vào Tiên Thiết, giải thoát của cô khỏi hắn. Thế nhưng Tiên Thiết kia cho dù máu đã chảy xuống nhưng không hề đổ gục, ngược lại hắn còn bắt đầu nổi điên, xoay người tung cho Trần Hạo một nắm đấm vào bụng, khiến anh bay khỏi phòng chửi lớn: "Con mẹ mày, mày tưởng ba cái trò mèo của mày khiến ông gục được sao?" Đầu óc của Tà Vũ nổ tung, đôi mắt sưng đỏ hoàn toàn trống rỗng, giọng lạc hẳn đi gọi tên của anh. Anh nằm đó không lên tiếng đáp trả, cả người quằn quại trong đau đớn. Tà Vũ bất lực nhìn theo. Cô ngồi bật dậy muốn chạy lại, nhưng cánh tay nhanh như cắt bị Tiên Thiết chụp lấy và kéo lại ném lên giường. Cô giãy giụa, hắn không nhường nhịn mà vả cho cô một cái tát thật mạnh, rồi lại dùng sức ép cô nằm dưới. Bàn tay bắt đầu giở trò đồi bại. Tà Vũ không khóc, cũng không lên tiếng cầu xin, không kêu la, chỉ vì cô không muốn Trần Hạo phải nhìn thấy, để rồi lại tự trách mình. Cô dùng nốt sức mạnh còn ít ỏi trong người, nhân lúc Tiên Thiết không để ý, đạp mạnh vào nơi chính diện sưng lớn của hắn. Thế hắn mặt tái mét ôm lấy gục người xuống mà hả hê, mà sợ hãi. Cô luống cuống bỏ người ngồi dậy, cầm lấy thanh gỗ nhọn chạy lại đâm mạnh vào đùi của hắn. Máu bắn ra nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà, bắn cả lên váy áo của cô, càng nhìn càng thấy ghê sợ. Đây là lần đầu tiên Tạ Vũ rơi vào hoàn cảnh như thế này, cũng là lần đầu tiên cô đánh người khác thương tích để mình như thế, cho nên hiện tại tuy cô không run rẩy, không có hét, nhưng ẩn sâu đôi mắt đầy sợ hãi. Tiên Thiết gào lên đau đớn, hắn gồng người cơ bắp nổi lên cuồn cuộn lao lại, tát cho Tạ Vũ một cái thật mạnh. Vươn cánh tay túm lấy mái tóc dài của cô, cuộn lại như muốn giật tung ra đầu, chửi lớn: "Mẹ kiếp con đĩ này, tử tế không muốn lại muốn ông mày nổi điên." Tạ Vũ đau đến choáng váng, cô cắn môi, khuôn mặt sưng vù trắng bệch vì đau đớn, nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng nói lên nửa lời. Cô để mặc cho Tiên Thiết lôi mình sành sạch như một con chó cún, bởi vì lúc này một chút sức lực cô cũng không còn để mà phản kháng lại nữa. Hắn đè cô lên giường, thổ lỗ tông chiếc váy dài của cô đến bụng, kéo chiếc quần lót xuống nhanh chóng muốn tìm lối đi vào. Khoảnh khắc ấy, Tạ Vũ gần như cảm thấy thế giới xung quanh mình trở nên sụp đổ. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má, ướt đẫm một bên tai. Đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ nhuốm màu u ám, Tiền Thiết bỗng dưng đổ dầm ngã ngửa xuống đất, mắt trợn ngược. Trên đầu của hắn rất nhiều máu và mảnh chai cắm vào. Tạ Vũ nhìn hắn rồi lại nhìn sang Trần Hảo, môi mấp máy còn chưa biết nói gì thì cả người đã bị người đàn ông ấy ôm vào lòng siết chặt. Anh vuốt tóc tai lòa xòa chiếc chán của cô cho gọn lại, khóe môi bạc hôn lên trán, lên mũi, rồi xuống đôi môi bị sức máu của cô, giọng khàn đặc trong đau đớn: "Không sao, không sao rồi, chúng ta mau rời khỏi đây." Tạ Vũ gật đầu, cô nhanh chóng đứng dậy nắm tay theo Trần Hạo. Trên người lúc này quần áo đã rách, không ít nơi gấu váy, thậm chí còn dính cả máu phía trước ngực lẫn ngang eo. Hai người đi ra bên ngoài, lúc này gian nhà ăn mọi thứ đã trở nên vô cùng lộn xộn, bàn ghế đổ vỡ, bát đũa chén bát văng tứ tung. Tất cả trong khoảng thời gian ngắn đã không còn giữ được hình dạng ban đầu. Bốn tên côn đồ bị cảnh sát bắt giữ áp giải về đồn. Trên người của chúng so với tên đại ca kia có lẽ còn khá hơn một chút. Mặt mũi sưng phồng, nhưng nhìn chung trên người vẫn không có nhiều vết thương. Một vị cảnh sát già nhìn thấy cô và anh thì vội vàng chạy lại chặn lối. Ông ta hỏi thăm hai người một vài điều. Sau khi biết được Tạ Vũ là nhà báo từ Thượng Hải xuống, khóe miệng không nhịn được liền cất tiếng: "Cô Tạ, chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đám người này chúng tôi nhất định sẽ xử đúng luật. Chỉ mong cô mấy cái chuyện dâu riêng này có thể không viết vào bài được không?" Tạ Vũ không trả lời. Cô dựa cả khuôn mặt của mình vào lồng ngực của anh, một tiếng cũng không hề cất lên. Trần Hảo như hiểu ý, anh ôm lấy cô thật chặt, đưa tay chặn lại hành động của vị cảnh sát: "Thật ngại quá, cô Tạ đang không được khỏe, cho nên bây giờ không thể trả lời cho ông ngay được. Có gì đợi cô ấy bình phục, chúng tôi sẽ qua trụ sở cảnh sát của ngài một chuyến, được chứ?" Vì cảnh sát già bị từ chối thẳng thừng, ông ta chỉ biết gật đầu rồi tránh đường cho hai người đi khỏi. Vốn dĩ chúng sẽ không để cho hai người Trần Hạo và Tạ Vũ đi dễ dàng như thế, nhưng vì cả hai người đều là bị hại, mà cô còn là nhà báo được điều chuyển về đây, cho nên ít nhiều cũng có sự kiêng nể, không áp giải về đồn. Trần Hạo bế Tạ Vũ trên tay đi về phía nhà nghỉ Xuân Hoa. Nhìn thấy bọn họ trở lại với bộ dáng đáng sợ như vậy, chủ quán cũng có chút lưỡng lự tính từ chối, nhưng trước cái nhìn đầy lạnh lẽo của anh, bà ta cuối cùng cũng phải rút ra chiếc chìa khóa phòng hồi sáng đưa lại, còn không quên nói kèm theo: "Hai người có cần quần áo không? Chứ chúng tôi cũng có bán." Trần Hảo nghe xong liền gật đầu. Anh đáp lại: "Lấy đại một bộ quần áo ngủ cho cô ấy giúp tôi, tính tiền luôn và tiền phòng. Còn nữa, có thuốc sát trùng không?" Bà chủ quán nghe đến tiền là mắt lại hiện lên tia sáng, chiếc đầu gật liên tục, vội vàng chạy lại phía tủ lấy những thứ cần thiết đưa cho anh. Trần Hảo nhận lấy, đôi mắt nhìn lướt qua một lượt, thấy cũng đã đủ rồi thì nhanh chóng bước chân lên trên phòng. Vào đến bên trong, Tạ Vũ trong lòng của anh lúc này cũng đã mở mắt. Cô ngước lên nhìn anh, nhìn vết xước trên khuôn mặt của anh. Đôi tay không nhịn được đưa lên chạm nhẹ vào chúng, giọng lạc hẳn đi: "Trần Hảo, đời này Tạ Vũ tôi nợ anh một mạng, cảm ơn anh." Động tác ngừng lại, Trần Hảo cười nhẹ xoa tay lên đầu của Tạ Vũ, giọng cất lên ôn nhu an ủi: "Không sao là tốt rồi." Khi Vũ Ninh chìm vào trong bóng tối im lìm, rốt cuộc Tạ Vũ cũng mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Toàn thân lúc này cũng bắt đầu cảm thấy có chút tê nhức. Trần Hạo nằm ở bên cạnh cô, anh ôm cô thật chặt vào trong lòng của mình. Gương mặt lúc ngủ mang theo một chút bình yên và nhẹ nhõm. Cho dù trên đó có nhiều vết bầm tím, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ thấy được nét đẹp trai cùng với anh Tuấn không hề biến mất. Tạ Vũ không cửa quậy, cô vẫn nằm yên trong lòng của anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực ôm lấy anh, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Sự việc ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, cô cứ tưởng bản thân của mình hôm nay nhất định không thể thoát được đám người cặn bã đó, cứ tưởng mình sẽ không được bình yên. Nhưng giây phút nguy hiểm nhất, người đàn ông nằm bên cạnh cô đây lại không màng nguy hiểm mà cứu cô. Trong khi hai người đối với nhau chẳng hề có gì ràng buộc, thú thật cô thực sự thấy rất cảm động. Dậy từ bao giờ? Có đói không? Tôi xuống mua cho cô chút gì ăn nhé. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm khàn của Trần Hạo. Tạ Vũ hơi ngước đầu lên nhìn đôi đồng tử đen sẫm của anh, thấy bản thân mình thật nhỏ bé ở trong đó, liền lắc đầu thật nhẹ. Không đói. Trần Hạo ừ một tiếng đáp lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt sưng đỏ của cô, từng chút chạm nhẹ, như thể chỉ cần dùng thêm một tí sức lực, người trong lòng sẽ liền tan vỡ thành bọt xà phòng, tan dần trong không khí. Đôi mắt của anh nhìn Tạ Vũ mang bao nhiêu thắc mắc, có điều muốn hỏi lại chẳng thể biết hỏi từ đâu. Anh nhớ lại khoảng thời gian mấy tiếng trước, tận mắt của anh nhìn thấy người con gái ở trong lòng chống cự với tên đại ca Thiết, tận mắt nhìn cô cầm cây gỗ đâm vào đùi cổ hắn, tận mắt nhìn thấy cô bị đánh đến bật máu mà vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt hay là lên tiếng cầu xin. Trái tim của anh thực sự như bị ai đó bóp nghẹt. Trần Hạo lúc ấy đã tự hỏi bản thân của mình rằng, rốt cuộc cô lấy nghị lực ở đâu mà lại có thể liều lĩnh đến thế? Ngộ nhỡ nếu như anh không tỉnh lại sau cơn choáng váng thì biết cô sẽ đi về đâu. Sao thế, anh thấy đói à? Ngó thấy Trần Hạo ngồi thần, người không có đáp lại câu trả lời của mình, Tạ Vũ nằm trong lồng ngực của anh lại tiếp tục lên tiếng. Có định hỏi tiếp nhưng thấy anh cúi xuống nhìn mình cười trấn an, suy đi tính lại vẫn là thôi buông xuống mọi thứ. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là hai người lạ lướt qua cuộc đời của nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi. Sau này cô trở về thành phố, có lẽ nhất định sẽ quên nhau thôi. Nghĩ đến điều ấy, Tạ Vũ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Cô đưa mắt sang Trần Hạo đang tách người khỏi vòng tay của mình ngồi dậy, miệng câm nín. Anh cởi trần, trên người có khá nhiều vết xước, chỗ nào rách rộng thì được băng bó cho qua loa. Mỗi lần cử động là một lần máu lại thấm ướt ra. Cô cứ nằm nghỉ một chút đi, tôi đi xuống dưới xem có đồ gì ăn tôi mua. Từ tới qua đến giờ còn chưa có cái gì vào bụng, cô đừng nói mình không đói. Trần Hạo vừa nói vừa tiến lại phía ban công cửa sổ, với tay sờ chiếc áo thun của mình, lướt qua cũng biết vẫn còn có chút ẩm ẩm. Tạ Vũ đưa mắt nhìn theo, trên người của anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, bóng lưng to lớn, đôi chân thon dài săn chắc, làn da màu đậm. Tất cả mọi thứ cô đã đều nhìn qua, nhưng mà nhìn lại vẫn không nhịn được mà run rẩy lên một cái. Cô bước chân trần xuống dưới sàn, mái tóc dài tùy ý để xõa tung về phía đằng sau lưng, chân chậm chậm di chuyển về phía nơi Trần Hạo đang đứng. Khoảng cách được rút ngắn lại, Tạ Vũ vươn tay ôm lấy người đàn ông trước mặt từ phía sau. Một tay cô siết chặt lấy eo của anh, một tay cô vuốt lên vuốt xuống từng cơ thịt trên người, không nhịn được liền ấn nhẹ vài cái. Cái ôm của bọn họ lúc này, khoảng cách siết sao của họ lúc này, tựa như hai nhánh cây tựa vào nhau lúc bão tố, cùng nhau tìm chút gì đó để có thể chống cự sống sót cho qua những thời gian nguy hiểm nhất, chờ một buổi bình minh sáng lên thật sự. Không gian trong phòng vì hành động đó trở nên yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Tạ Vũ có chút ngây ngô, cô trượt tay của mình lên ngực trái của Trần Hạo bâng quơ hỏi. Chỗ này đã bao giờ từng loạn nhịp vì ai chưa? Anh đã bao giờ biết yêu thực sự một ai chưa? Bóng lưng của Trần Hạo cứng đờ. Anh không trả lời lại lời nói của Tạ Vũ, mà chỉ dùng hành động đưa tay xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, siết chặt nó. Tay của cô rất mềm lại như rắn nước, mỗi lần chạm lên người của anh là đều để lại cho anh những cơn ngứa ngáy không thể nào kiểm soát. Đặc biệt khi làm tình cùng nhau, nếu để Tạ Vũ là người chủ động thì chính anh sẽ là người thất thế trước những cơn kích tình mà cô mang đến. Sao vậy? Khó nói quá sao? Tạ Vũ vẫn tiếp tục hỏi. Lần này cô buông tay khỏi người của Trần Hạo, chân trần bước lên len vào giữa người của anh cùng với khung cửa sổ. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn anh giữa ánh điện màu lúa, môi hồng mím lại chăm chú chờ đợi. Chỉ có điều đợi đến mấy phút vẫn không nhận được một phản hồi từ người đàn ông này. Ngược lại, eo của cô còn bị anh giữ chặt và ôm lấy. Tạ Vũ không phản ứng hành động càn rỡ của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn nóng rực của anh, rơi xuống chiếc cổ trắng ngần. Hai tay cũng bắt đầu đưa lên ôm lấy tấm lưng Trần vuốt ve ngang dọc. Cô để mặc cho anh hôn lên mặt của mình, hôn lên từng tức da thịt trắng mịn của mình, rồi đến đôi môi khẽ mở. Đêm qua người chủ động hôn môi cũng chỉ có mình Trần Hạo, nhưng đêm nay Tạ Vũ sẽ không để cho anh thực hiện điều đó một mình nữa. Cậu nghĩ bản thân cũng nên thay đổi một chút, như vậy cả hai mới có thể cảm thấy vui vẻ. Anh hôn cô như nào, cô cũng không thua kém mà hôn lại như thế. Chiếc lưỡi hư hỏng liếm láp cướp từng vị ngọt nơi đầu lưỡi cổ anh, khoang miệng cổ anh. Thậm chí cô từ là người bị động liền truyền về thế chủ động. Từng chút lại dùng mọi thứ để có thể kích thích được dục vọng của người trước mặt nổi lên. Không khí trong phòng phút chốc trở nên nóng bừng. Trần Hạo giúp Tạ Vũ cởi quần áo ném xuống sàn. Đồ lót trên người của cô cũng được tháo gỡ không còn một chút nào vướng víu. Hai thân thể trần truồng nguyên thủy cọ sát vào nhau, người nọ kích thích người kia. Chẳng mấy bên tai đều nghe thấy những tiếng thở dốc kìm nén. Để tôi... Trần Vũ khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng. Cô gạt nhẹ cánh tay của Trần Hạo đang vân vê trước ngực của mình nhào nặn. Khuôn mặt hơi nhăn lại vì không chịu nổi. Cô ngồi xổm xuống phía dưới chân của anh. Nhìn cái vật đàn ông to lớn đầy mạnh mẽ trước mặt của mình, nơi giữa hai chân của anh. Không chần chừ liền đưa một tay nắm lấy, nơi đó lúc này đang trở nên nóng rực. Cô sờ từ gốc lên đến đỉnh, rồi vòng xuống dưới nơi chiếc túi to đồng đùa nghịch. Miệng khá hé ra ngậm lấy, đào nhẹ một vòng. Đầu lưỡi thi thoảng lại lướt qua đỉnh. Chỉ một vài giây lại khiến cho Trần Hạo phải cắn răng nín nhịn. Khuôn mặt của anh căng thẳng xám xịt, huyệt thái dương giật mạnh. Hai tay chỉ có thể ôm lấy đầu của cô, theo nhịp ra vào mà nhắm mắt hưởng thụ. Trước kia A Mẫn cũng đã từng giúp anh làm bằng miệng, nhưng khoái cảm cô ta mang đến cho anh không hề giống như Tạ Vũ lúc này. Tạ Vũ vụng về, cô không chuyên nghiệp, không biết điểm yếu của anh ở đâu. Nhưng mỗi lần cô đi qua là một lần anh gần như mất hết tất cả khống chế. Nhìn Tạ Vũ ra vào liên tục, Trần Hạo cuối cùng chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Anh kéo xốc cô ra khỏi mình, khóa cô từ phía sau với khung cửa. Bàn tay thô sản nắm chặt lấy bên ngực nhào nặn như muốn trừng phạt thở dốc. Cô người đàn bà yêu tinh này. Tạ Vũ nghe thấy lời của Trần Hạo nói, cô không đáp lại, chỉ dùng hành động nghênh đón từng sự chơi đùa của anh trên người của mình. Cô chống một tay vào khung cửa, một tay vươn ra cầm lấy cái vật đàn ông của anh, khẽ kiễng chân để mình cao hơn một chút, nhẹ nhàng ma sát nơi tư mật xuống. Nước bóng loáng trong suốt nhộp óng ánh càng thêm kích thích. Cô ngửa đầu khẽ nói vào tai Trần Hạo. Vào đi. Vẻ mặt của Trần Hạo lúc này thực sự đã đạt đến cực hạn. Anh không chịu nổi, tay trái đan vào tay của Tạ Vũ siết chặt, tay kia nâng vật của mình chen vào nơi giữa hai chân của cô, từ từ tách ra và đi vào. Tạ Vũ căng người, cô thở hắt, miệng cắn chặt cảm nhận được vật to lớn của Trần Hạo đang đi sâu vào cơ thể mình. Hưng phấn bắt đầu lan rộng. Anh ra vào trong cô, lúc bắt đầu còn có chút chậm rãi, nhưng chỉ có vài cái liền bắt đầu tăng tốc, dùng lực hơn. Mỗi cú thúc đến đều khiến cho đôi chân của cô run rẩy, chỉ muốn ngã hủy xuống. Anh vừa luân chuyển vừa nói, Tạ Vũ quay đầu lại. Tạ Vũ lúc này cả người như đi dạo trên mây, tâm trí mụ mị, chỉ biết răm rắp làm theo lời của Trần Hạo, xoay đầu lại nhìn anh với ánh mắt mê man đầy sương mù. Ngay lập tức đôi môi của cô bị môi của anh phủ xuống, hôn điên cuồng, hôn như muốn nghiền nát. Một bên ngực bị nắm, bên dưới nơ da hoan ra vào đầy mạnh mẽ. Tiếng rên bị nụ hôn chặn lại nơi cổ họng không thể thoát ra được. Tạ Vũ lúc này thực sự chẳng khác gì một con cá mắc cạn. Cô muốn thoát nhưng Trần Hạo không cho cô cơ hội đó. Anh ra sức dùng hết sức va chạm vào thân thể của cô. Lúc sau mới chịu rời nụ hôn, thở dốc bên tai cô nói chuyện. Không thích thốt ra tiếng sao? Là chưa đủ thỏa mãn. Tạ Vũ cắn răng thật chặt, cô nhất quyết không nhìn Trần Hạo. Khuôn mặt rất muốn quay đi nhưng bị tay của anh giữ lại, xuống lực ép buộc. Nói chuyện, mở miệng ra nói chuyện. Trần Hạo càng ngày càng dữ dội, anh ra vào như máy. Đôi chân của Tạ Vũ vì trận đánh úp này mà trở nên run rẩy. Nếu không phải có một cánh tay ôm lấy ngực của cô, chắc cô đã ngã khuỵu xuống. Nói. Trần Hạo ra sức đẩy một cái thật mạnh. Lúc này Tạ Vũ cuối cùng cũng không thể nào ngang bướng được nữa. Miệng cô khẽ mở lên rên mấy tiếng. Chậm, chậm lại một chút. Tiếng rên của cô chẳng khác nào tiếng mèo nhỏ nhỏ rót vào tai của Trần Hạo, không những làm cho anh thỏa mãn mà ngược lại còn hưng phấn hơn. Hai tay ép chặt lấy ngực của cô nhào nặn, thở dốc nặng nề. Tạ Vũ, mau gọi tên của tôi. Trần Hạo cúi đầu ép Tạ Vũ cười nghiêng về phía của mình. Miệng của anh ngậm lấy một bên ngực của cô ra sức nhai, ra sức cắn. Hành động khiến cho Tạ Vũ chỉ biết quằn quại muốn thoát khỏi, miệng rên rỉ. Trần Hạo, Trần Hạo, dừng lại. Ánh mắt của cô tan rã, vẻ mặt say mê đỏ bừng và quyến rũ. Sự đau đớn lẫn hoan lạc sung sướng đê mê luân phiên hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ kích thích. Cô kề sát lồng ngực dữ dội của Trần Hạo, chân trái hơi hướng lên, chân phải bị anh túm lấy nhấc sang một bên. Chỉ cần rủ mắt nhìn xuống là có thể thấy nơi kia của mình nghênh đón anh thế nào. Càng lúc càng không thể chịu được, Tạ Vũ liền thốt ra tiếng. Trần Hạo. Tạ Vũ quằn người, cô nín nhìn nói tiếp, thân thể vẫn tiếp tục đung đưa. Tôi nói sai rồi, kỹ thuật của anh còn hơn cả đám trai bao của Mạc Tiểu Thanh. Trần Hạo vì câu nói của Tạ Vũ mà thúc mạnh, anh nghĩ lại chuyện cũ. Đám người kia chỉ nhìn khuôn mặt cô, nhìn dáng người qua cô lớp quần áo của cô đã thèm khát đến mức đuổi giết. Nếu chúng nhìn thấy được da thịt của cô, nhìn thấy nơi bầu ngực đẫy đà này của cô, thì số phận của cô nhất định sẽ bị chúng lăn qua lăn lại. Ở quê đã như thế, có phải ở trên thành phố Tạ Vũ cũng có sức hút như vậy, cũng có thể dễ dàng quyến rũ mọi đàn ông. Kích tình qua đi, Trần Hạo bế Tạ Vũ mềm nhũn trên tay từ nhà tắm trở lại phía giường. Anh đặt cô nằm xuống, giúp cô dọn dẹp vỏ chăn cho gọn lại một chỗ. Xong xuôi, ngước nhìn đồng hồ đã 9 giờ, ngó qua cửa sổ thấy phía ban công nhà nghỉ vẫn còn sáng. Anh khẽ cúi người hôn nhẹ lên trán của cô nói chuyện. Nằm đợi một chút, tôi ra ngoài mua chút đồ gì đó cho em ăn. Ngày mai má bớt sưng thì đến đồn cảnh sát. Tạ Vũ không càn Trần Hạo, cô gật đầu nhìn anh dặn dò. Anh ra ngoài cẩn thận, tiện thể qua nhà ga lấy giùm tôi ít đồ, để ở đó lâu ngày tôi thấy không được yên tâm trò lắm. Trần Hạo liền ừ một tiếng, nhận được câu trả lời của anh. Tạ Vũ cũng không còn điều gì muốn nói nữa. Cô khẽ nghiêng người nhắm mắt lại, hơi thở chả mấy mà dần đều đều. Nhìn người phụ nữ của mình chìm vào giấc ngủ, Trần Hạo thấy tim của mình khẽ nhói một cái. Anh cúi người hôn môi của cô lần nữa, lúc này mới quyết định rời khỏi. Xuống đến dưới tầng 1, nhìn bà chủ khách sạn đang ngồi tính toán tiền phòng hôm nay kiếm được, anh lên tiếng hỏi. Chỗ này có bán thức ăn khuya không? Tôi muốn mua hải xuất. Bà chủ quán ngước lên nhìn Trần Hạo, lắc đầu ý bảo không có, môi khẽ mấp máy hỏi. Cậu muốn mua suất ăn đêm sao? Phố Ninh bây giờ mọi người đóng cửa hết rồi, muốn mua cơm ăn cũng khó mà có để mua. Trần Hạo im lặng, thật ra anh cũng biết lúc này trấn làm gì còn ai bán đồ ăn đêm. Nhưng mà cả ngày rồi Tạ Vũ chưa được ăn cái gì vào bụng, anh không nỡ để cô bị đói. Chính vì thế anh mới mò xuống đây để hỏi bà chủ. Bây giờ nhận được câu trả lời, thực sự không biết bản thân có thể kiếm được ở đâu cho cô nữa. Cậu ơi! Bà chủ quán giơ tay vẫy vẫy, Trần Hạo giật mình nhìn sang. Đôi mắt anh và hộp sữa tươi cùng với hai ba chiếc bánh bao nhân mặn đặt trên quầy. Còn chưa lên tiếng thì bà chủ đã nhanh hơn cất lời. Nếu cậu không ngại thì có thể mang lên cho bạn của mình ăn. Đây là suất tôi phần nhà tôi, nhưng tối nay ông ấy lại không về, mà thấy cậu cần quá nên cũng không thể làm như không biết. Trần Hạo gật đầu, có đồ ăn là tốt rồi. Dù sao sáng mai họ cũng rời khỏi đây, trước mắt để Tạ Vũ có thể ăn no đã. Anh không từ chối, hất hàm nói, vậy giúp tôi hâm nóng lên một chút, hết bao nhiêu tiền thì mai tôi trả một thể, tôi đi ra ngoài một lát. Bà chủ quán gật đầu, nhanh tay bật chiếc bếp ga mini nhỏ đặt bên cạnh, giúp Trần Hạo làm những điều anh yêu cầu. Miệng ngứa ngáy không nhịn được phải nói chuyện. Bạn gái cậu hình như không phải người ở đây, cậu ấy nghe chừng không thích hợp với cuộc sống ở đây lắm. Trần Hạo đốt thuốc, anh rít mấy hơi thuốc thật dài, không quá ngạc nhiên trước những lời nói đó. Tạ Vũ ăn mặc như vậy, nhìn qua thôi ai cũng biết cô ấy đến từ thành phố lớn, sao có thể là người nông dân chân chất như anh? Ừ, điều đó ai cũng có thể nhìn ra được. Bà chủ nhà ồ lên một tiếng lại tiếp tục hỏi, cô ấy trở về thành phố rồi hai người tiếp tục yêu đương kiểu gì? Nếu tôi không nhầm, nhà cậu ở tận Lạc Bình nghèo kia, hai người chắc chắn không cùng một đường được rồi. Trần Hạo nghe mấy lời nói đó, tâm tình liền trở nên không vui, nét mặt lạnh lùng như mùa đông kéo đến. Điều thuốc trên tay chẳng khiến cho bản thân vui vẻ hơn được tí nào. Anh dứt khoát dí mạnh xuống chiếc gạt tàn gần đó, bước thẳng ra bên ngoài đêm tối đầy sương. Trong đầu vẫn văng vẳng mấy từ ám ảnh đó. Sự thật là Tạ Vũ và anh đúng thật là người không đi chung một con đường. Lúc đem máy ảnh cùng với điện thoại lấy từ chỗ ga tàu về đến phòng, đồng hồ cũng đã chỉ gần 10 giờ. Trần Hạo đặt suất ăn lên chiếc kệ, bước chân chậm chậm tiến lại phía mép giường, hơi ngồi xuống nhìn người con gái đang nằm đó. Tạ Vũ vẫn còn ngủ say, gương mặt dưới ánh điện mờ đỏ hồng đầy sức hút, nhìn kiểu gì vẫn không thể nào có thể rời mắt đi. Tâm trí rơi vào trầm tư, Trần Hạo khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào da mịn màng của Tạ Vũ, nơi đó hồi chiều bị tiên tiết đánh rất mạnh, đến bây giờ vết sưng vẫn còn là rất lớn. Thế nhưng anh không thấy cô mở miệng ra kêu lên một lời. Thậm chí lúc cùng nhau, anh đã hỏi cô có đau không, cô vẫn lạnh nhạt lắc đầu nói là không có. Người phụ nữ này rốt cuộc sao lúc nào cũng ương bướng thế cơ chứ, lúc nào cũng khiến cho anh phải lo lắng chẳng yên. Suy nghĩ về những điều này càng làm trở nên miên man. Trần Hạo cứ giữ nguyên tư thế như vậy ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn Tạ Vũ mang theo bao nhiêu tình như nước. Càng nhìn cô, càng đi bên cạnh cô, anh càng thấy chính mình đang bắt đầu thay đổi. Những suy nghĩ mà ngưỡng tưởng rằng từ rất lâu về trước, anh tôn thờ chúng cả một cuộc đời. Rõ ràng thời gian quen nhau chỉ có mấy ngày đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà chẳng hiểu sao những thứ khác lạ ấy cứ đâm mầm trong tim của anh ngày một lớn. Không gian im lặng cứ tí tách trôi qua. Trần Hạo ngước nhìn đồng hồ cũng đã là 10 rưỡi. Anh không có đánh thức Tạ Vũ nữa, bản thân cũng đứng dậy bước về phía bên mép kia giường, định đi ngủ cùng cô. Thì đúng lúc này chiếc điện thoại đặt chỗ máy ảnh bỗng dưng đổ chuông liên hồi. Trần Hạo đưa mắt nhìn đèn sáng nhấp nháy, Trấn Vô Ninh sóng điện thoại chập chờn. Muốn gọi điện mà không bị gián đoạn thì chỉ có thể dùng đến điện thoại cố định, còn điện thoại di động hầu như đa số là không được. Có lẽ đêm nay thời tiết đẹp, lại ít người sử dụng cho nên có vạch sóng, vì thế người thân của Tạ Vũ mới có thể gọi được cho cô. Anh đã định không nghe, nhưng nghe chừng không bắt máy thì người bên kia vẫn cứ gọi liên tục. Cuối cùng suy đi tính lại, Trần Hạo cũng cầm lấy chúng đi ra bên ngoài phía ban công, lưỡng lự một hồi rồi quyết định nhận cuộc gọi. Tạ Vũ, cuối cùng cũng đã gọi điện được cho cậu, cậu vẫn còn giận mình đó hả? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Mạc Tiểu Thanh đều vang lên. Nó mang theo đầy sự nũng nịu, đầy sự nịnh hót, còn có cả những tiếng nhạc ầm ầm vang lên truyền đến, có lẽ là đang ngồi trong quán bar nào đó tụ tập. Trần Hạo chợt nhớ ra giọng nói của người phụ nữ này. Nếu anh không nhầm, hình như cô ta chính là người mà chiều hôm qua Tạ Vũ đã gọi điện cho ở quán lầu. Có điều dường như lúc đó cái người này đang bận cùng với người tỉnh. Tiếng rên thở lọt vào tai khiến cho người kia của anh giận dữ, cho nên mới ngắt ngang điện thoại. Alo, Tạ Vũ, cậu có nghe thấy mình nói gì không hả? Không thấy Tạ Vũ đáp lại, màng Tiểu Thanh bên này lại càng sốt sắng hơn. Giọng nói cất lên cũng đem theo phần hết sức. Bên này Trần Hạo biết là không thể nào cúp máy được, mà để nguyên như vậy không trả lời cũng không có gì hay ho. Chính vì vậy cho nên suy đi tính lại, đành phải mở miệng. Giọng nói của anh trầm ồn mang theo chút dư vị lạnh lùng. Tạ Vũ ngủ rồi, có gì thì ngày mai tôi sẽ kêu cô ấy điện thoại lại cho cô. Ở Thượng Hải, Mạc Tiểu Thanh đang ngồi trong quán bar nhạc ầm ầm, dường như không tin vào tai của mình. Tay cầm điện thoại lại nhìn số điện thoại mình vừa gọi. Chắc chắn đúng là số của Tạ Vũ, mới tin được bên cạnh cô ấy thực sự có đàn ông. Anh là ai? Là bạn hay là đồng nghiệp của Tạ Vũ? Cô ấy đâu rồi? Mạc Tiểu Thanh hỏi dồn dập liên hồi. Trần Hạo nhíu mày ấn đường, tay đưa lên xoa huyệt thái dương mấy vòng thở dài. Anh không muốn trả lời quá nhiều câu hỏi vô bổ này với cô bạn, nhưng nghe chừng người bên kia cũng khá là lo lắng cho sự an toàn của Tạ Vũ, cho nên mới gấp gáp như vậy. Vẫn hơn hết là đáp trả một chút chắc sẽ chẳng sao. Là người ở thôn Lạc Bình, không phải là đồng nghiệp. Mạc Tiểu Thanh bên này vẫn không có ý định dừng lại, cô ra sức hỏi những câu vô bổ để thắc mắc, khiến cho Trần Hạo có chút khó chịu, muốn dập máy. Đúng lúc bản thân còn chưa biết nên làm thế nào thì chiếc điện thoại trên tay của anh đã bị một bàn tay khác cầm lấy, sau đó là giọng nói mềm mại như xương cất lên. Mạc Tiểu Thanh, đêm hôm rồi cậu còn không để người khác yên ổn được một chút sao? Mạc Tiểu Thanh có hiểu tính cách thất thường của Tạ Vũ, cô ngược lại không có giận mà còn tò mò nổi hứng gào lớn. Tạ Vũ, bên cạnh cậu thực sự có đàn ông sao? Người đó là người như thế nào? Có đẹp trai, có tiền không? Có biết làm tình không? Mối quan hệ là tình một đêm đúng không? Tạ Vũ đau đầu, loa điện thoại được bật lên hết cỡ, nên mấy lời đó tất nhiên là Trần Hạo có thể nghe. Có điều anh đứng ở trong bóng tối, cho nên cô không thể nhìn được rốt cuộc biểu cảm của người ấy là như thế nào. Mạc Tiểu Thanh, có gì đợi mình về Thượng Hải sẽ nói chuyện với cậu, còn bây giờ thì cúp máy đi. Nhưng mà còn Trình Viễn, Tạ Vũ, cậu rốt cuộc có cho Trình Viễn một cơ hội không? Người ta tương tư cậu mòn mỏi lắm rồi đấy. Tạ Vũ không trả lời liền cúp điện thoại. Cô nhìn về phía Trần Hạo, thấy anh im lặng trầm tư đứng đó, hai tay bám chặt lấy lan can nhìn về phía vùng núi xa ở trước mặt. Chân Trần liền bước lại vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng lên tiếng hỏi. Đang nghĩ gì thế? Trần Hạo lắc đầu, anh luồn tay của mình xuống dưới cầm lấy bàn tay của Tạ Vũ ấn một cái, khẽ tách cô khỏi mình, không hề đề cập đến chuyện điện thoại đáp lời. Đói không? Ở kia có bánh bao và sữa, cô lại ăn một chút. Tạ Vũ nhìn đôi tay bị đẩy ra của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tuy có một chút khó hiểu, nhưng cô cũng không có nhiều chuyện mà hỏi. Bước chân nhanh chóng chậm rãi đi vào trong. Trần Hạo đứng ở chiếc kệ, từng ngón tay cẩn thận lấy chiếc bánh bao ở phía chiếc kệ cùng với cốc sữa vẫn còn ấm đưa cho Tạ Vũ, chậm rãi lên tiếng. Ăn đi một chút, buổi tối ở đây không có quán bán đồ ăn đêm. Tạ Vũ đưa tay nhận lấy chiếc bánh bao từ tay của Trần Hạo, cứ không từ chối mà cắn một miếng thật lớn. Thật ra cứ cũng thấy bản thân của mình có chút đói, nhưng vì không muốn anh đêm hôm đi tìm đồ ăn cho mình, cho nên mới lặng đi như không cần như thế. Có điều tất cả vẫn chẳng qua được con mắt của người đàn ông này. Anh rõ ràng là kiểu người lạnh nhạt vô tâm, nhưng đối với cô hình như lại có sự quan tâm vô hình nào đó mà cô không thể nào đoán được rốt cuộc là lý do gì. Có lẽ vì cả hai quá cô đơn, cho nên những lúc như thế này họ cần dựa vào nhau để tìm lấy một chút bình yên gì đó. Loáng một cái đã ăn hết chiếc bánh bao ở trên tay, Tạ Vũ tu một hơi cạn đáy cốc sữa ấm, bụng lúc này cũng đã no hẳn. Nhìn chiếc bánh còn lại trên đĩa, nhấn mày sang Trần Hạo ngồi đó. Tôi no rồi, anh ăn đi. Trần Hào ừ một tiếng đáp trả cho có lệ. Cái nhìn chỉ lướt qua chiếc bánh bao đặt ở trên đĩa vài giây liền quay đi, nơi trái tim có chút nghẹn lại. Từ lúc nghe được câu chuyện của Mạc Tiểu Thanh với Tạ Vũ, anh cảm thấy trong lòng của mình thực sự có chút gì đó buồn. Cảm giác bứt rứt khó chịu cứ liên tiếp bủa vây lấy thần trí mơ hồ, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Càng nhìn thấy Tạ Vũ, tâm trạng của Trần Hạo càng trở nên khó chịu. Anh nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên ngoái lại. Cô ngủ trước đi, tôi ra ban công ngồi một chút, xíu nữa sẽ quay lại. Tạ Vũ nhìn theo bóng lưng của Trần Hạo, tâm trí mang theo đầy khó hiểu. Cô chồng thấy tay chân của anh chạm vào chốt cửa, bản thân nhìn không nổi liền chạy lại, len vào khe hở trước khuôn mặt nhỏ nhắn của anh nhìn lên, nhàn nhạt hỏi: Trần Hạo, anh sao thế? Tự dưng anh đòi ra ngoài làm gì? Trần Hạo liền cúi đầu, anh hững lướt qua đôi môi của Tạ Vũ. Thực sự lúc này chỉ muốn hôn lên đó để trừng phạt, nhưng rồi cuối cùng lý trí còn sót lại, không cho anh thực hiện được điều ấy. Anh cảm nhận được chính bản thân của mình đang có sự thay đổi lớn. Mọi thứ đều không nghe theo sự kiểm soát của lý trí, đặc biệt là những lúc ở bên cạnh cô, trái tim lại liền không an phận. Trần Hạo không nhìn Tạ Vũ, anh cũng không lùi người lại mà vẫn đứng nguyên giữ khoảng cách của hai người như thế, chậm rãi nói: Cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài đổi gió một chút. Tạ Vũ liền à lên một tiếng, như bản thân đã hiểu những lời mình vừa nghe thấy. Cô nhấn mày nhìn vào khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh, trái tim có chút dao động. Người đàn ông này kể ra tính tình đúng thật là thất thường. Vừa nãy còn cùng cô một trận lăn lộn, bây giờ liền xoay ngoắt 180 độ, biểu cảm lạnh lùng hời hợt. Chẳng hiểu bên trong thực sự đang nghĩ gì nữa, hay là vừa nãy Mạc Tiểu Thanh đã nói cái gì đó cho nên mới có cớ sự như thế này. Nghĩ đến điều ấy, Tạ Vũ có chút trầm mặc. Mạc Tiểu Thanh luôn muốn cô tìm được một người tử tế để có thể gửi gắm tình yêu của mình. Có là tình một đêm thì cô ấy cũng phải duyệt cho được thì mới có thể cho cô phóng túng. Còn không thì cho dù có chết, cậu ấy cũng nhất quyết không bao giờ để người khác tiếp cận vào cô. Giống như người đàn ông tên Trình Viễn mà Tiểu Thanh vừa nhắc, anh ta so với Trần Hạo đều 1910 về khí chất, lại là tổng giám đốc của một chi nhánh bất động sản nước ngoài, là người cô ấy chấm cho cô rồi. Vốn dĩ Tạ Vũ cũng đã định chuyến đi này xong về Thượng Hải sẽ cùng với anh ta tìm hiểu một chút, nhưng không nghĩ tới Lạc Bình lại bị cuốn vào với Trần Hạo, thành ra liền ném mọi thứ sang một bên. Lúc tỉnh giấc nghe được cuộc nói chuyện của Trần Hạo với Mạc Tiểu Thanh, cô không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt của anh, cô đoán chắc chắn mọi thứ có liên quan đến cuộc điện thoại từ Thượng Hải kia rồi. Trần trừ chẳng quá lâu, Tạ Vũ liền cất giọng nói lên tiếng hỏi Trần Hạo, đặt cánh tay lên ngực của anh vuốt nhẹ. Ra ngoài đổi gió là muốn tìm người khác đổi vị sao? Nhà nghỉ này cũng có luôn cả dịch vụ tiếp đón sao? Trần Hạo sắc mặt liền tệ đi ngay tức khắc. Anh cầm lấy tay của Tạ Vũ bỏ ra người của mình, thái độ nhàn nhạt không mấy quan tâm, nhưng nghe kỹ cũng hiểu ra được trong đó có một chút hờn dỗi. Tạ Vũ, chúng ta chỉ là người qua đường gặp dịp thì chơi, cả hai không ai ràng buộc, cho nên những chuyện riêng tư tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cô. Tạ Vũ nhún vai đồng tình, tuy nhiên lời cô nói phát ra lại không hề đồng tình với ý đó một chút nào cả. Đúng là không ai ràng buộc ai, nhưng có điều nếu bây giờ anh đi thì đừng bao giờ nghĩ chuyện tôi sẽ cùng với anh lên giường nữa. Trần Hạo nghe xong chỉ cười lạnh một cái. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vũ, đôi tay của anh đưa lên nắm chặt lấy cằm của cô siết lại, ép cô ngẩng đầu lên đối diện với mình, miệng nhả ra từng lời khó nghe. Là anh đang tức giận cho nên mới xử sự như vậy. Là anh khó chịu khi nghe được người khác đang đợi cô ở Thượng Hải. Là anh khó chịu khi mà cô biết vẫn tỏ ra như không biết. Trong cuộc chơi này, người thua cuộc là anh, người để cho bản thân trầm luân không an phận là anh, chứ không phải là Tạ Vũ. Cách duy nhất có thể làm bây giờ là chính anh tự mình bước ra khỏi mối bòng bong này. Như thế có thể cảm giác mới dễ chịu hơn được một chút. Tạ Vũ, tôi không muốn nói với cô. Ngày mai trở về Lạc Bình rồi, chúng ta cũng nên để cho mối quan hệ trở về như trước đó. Mấy chuyện xảy ra này tốt nhất đừng có nhắc đến. Tạ Vũ cười khinh, nét mặt cô lạnh đi mấy phần. Từng bước tới ép buộc Trần Hạo tiến lùi về phía sau. Đến khi người đàn ông đó đụng phải thành giường mới chịu dừng lại. Đẩy ngã anh nằm xuống tấm đệm. Cô leo lên người cứ lên vùng bụng săn chắc đó. Vùng da thịt chân nhẵn dưới đùi lại cọ sát vào da thịt nơi eo nóng rực của anh. Bắt đầu ngả ngớn nói chuyện. Trần Hạo, anh định phủi sạch mọi quan hệ đấy à? Tính tình anh cũng phũ phàng quá đấy. Tạ Vũ vừa nói vừa đưa tay của mình lùn xuống phía dưới bụng của người ấy. Chàng mới đã nắm tròn cái vật nóng rực kia trong bàn tay. Cô nhuận nhuyễn vuốt thật nhẹ, cảm nhận được Trần Hạo đang ngày một thay đổi, mới từ từ buông ra và nói tiếp. Tôi thấy thân thể của anh thành thật hơn bản thân anh nhiều. Trần Hạo, dù sao tôi cũng chỉ còn vài ngày ở Lạc Bình, anh nên giữ mặt mũi cho tôi chút. Nghe mấy lời của Tạ Vũ nói, Trần Hạo liền cảm thấy không vui. Anh cứ thế rơi vào trầm mặc để cho lý trí chạy dọc theo những suy nghĩ miên man ở trong đầu. Anh cố nín nhịn dục vọng dâng cao trong người để mặc cho cô càn quấy người mình, một lời cũng chẳng hé răng. Tạ Vũ cũng không phải là người đùa cợt quá trớn. Chỉ một lúc sau khi làm càn, cô liền rời khỏi người của Trần Hạo nằm xuống bên cạnh. Bọn họ đều không ngủ được, đều nhìn lên trần nhà. Rồi như có điều gì thôi thúc, cuối cùng cả hai lại lao vào nhau. Anh ép cô nằm dưới, anh chiếm thế chủ động. Từng nụ hôn, từng cái động tác kích tình đều mang theo sức lực, không hề có một chút nào gọi là ôn nhu dịu dàng. Anh đi vào trong cô, không thô lỗ nhưng từng cái một đều khiến cho cô chới với, hô hấp trở nên đầy khó khăn. Anh làm cô không biết bao nhiêu lần, tận khi bên ngoài kia những ngôi sao dần tắt mới nặng nề rời khỏi người cổ cô. Mà lúc ấy Tạ Vũ thực sự như con cá chết, người mềm nhũn nằm sấp trên người, mồ hôi ướt át, da thịt khắp nơi đều là dấu vết của Trần Hạo để lại. Trong cơn mơ màng, Tạ Vũ cảm nhận được có một chiếc khăn ấm liên tục lau qua thân thể của mình, từ trên xuống dưới một nơi cũng không hề bỏ sót. Cô muốn mở mắt ra nhìn Trần Hạo, nhưng mí mắt nặng trĩu lắm rồi. Cuối cùng vẫn là rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết được rằng khi ấy anh đã ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, miệng lẩm bẩm bao phiền muộn. Tạ Vũ, rốt cuộc tôi nên phải làm gì với thứ tình cảm nhen nhóm ở trong người đây? Sáng ngày hôm sau, lúc Trần Hạo tỉnh dậy, Trấn Vũ Ninh đã được phủ đầy những tia nắng của mặt trời. Bên ngoài mọi người đã bắt đầu cùng nhau họp chợ buôn bán. Những tiếng người nói, những tiếng nói chuyện râm ran cùng với những tiếng hí cửa của những con lừa khiến cho quang cảnh ở vùng quê miền núi yên ắng này chả mấy chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Trần Hạo ngước mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống người con gái nằm ở trong lồng ngực của mình. Tâm tình so với hôm qua vẫn còn nặng nề như thế. Có điều mọi thứ anh đều không hề nói ra với Tạ Vũ. Dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ rời khỏi Lạc Bình. Bọn họ về sau cũng hẳn sẽ không còn liên lạc. Càng để bản thân ôm mộng nhiều thì người mệt mỏi cũng chỉ duy nhất là anh mà thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân của mình đau đầu. Thêm nữa tự tôn của bản thân quá lớn, cho nên mặc dù muốn hỏi Tạ Vũ rốt cuộc cảm giác của cô đối với mình là gì, nhưng rồi đến cùng Trần Hạo lại cứ để nó mơ hồ như thế. Thêm nữa con người của cô thật giả lẫn lộn, lúc tri thức nhỏ nhã, lúc lại cợt nhả đùa giỡn, lúc trên giường lại nhiệt tình đáp lại. Quá nhiều thay đổi đến mức bản thân của anh cũng chẳng thể nào đoán ra được. Trầm mặc một lúc rất lâu, Trần Hạo cuối cùng cũng đưa bản thân của mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang bủa vây. Khẽ cựa người nhìn sang phía của Tạ Vũ vẫn đang chìm vào giấc ngủ, cất giọng nhẹ nhẹ. Giọng nói lúc này đã thay đổi mang theo phần lạnh lùng không mấy quan tâm. Tạ Vũ, dậy thôi, trời đã gần quá trưa rồi. Tạ Vũ cựa quậy người, lông mi run rẩy một cái, ngay sau đó liền từ từ nhấc lên, đôi mắt trong vèo đèn lấy còn mang theo cơn ngái ngộ. Cô bình tĩnh nhìn anh mấy giây, sau đó liền tách người ra xa một chút, tách cả hai khỏi cái tư thế thân mật. Đầu ngoài lại nhìn về phía cửa sổ nơi những tia nắng hắt vào, nhàn nhạt nói: "Mấy giờ rồi?" "9 giờ rồi, chúng ta còn phải đến trụ sở cảnh sát." "Muộn đến vậy cơ à?" Tạ Vũ đôi lông mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm, cả người ngồi dậy đi về phía nhà tắm thay quần áo, không quên nhặt theo những chiếc áo mưa lộn xộn dưới sàn ném vào sọt rác. Nhìn theo bóng dáng của Tạ Vũ, Trần Hảo cũng chẳng để bản thân của mình lề mề quá lâu. Anh tiến về ban công với lấy bộ quần áo đêm qua tranh thủ giặt. Có ánh nắng sớm, mọi thứ cũng trở nên khô cong. Mặc vào ít nhiều đều cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có điều vì trên người quá nhiều vết thương do trận đánh lộn đêm qua, cho nên bây giờ muốn chúng không bật máu thì hơn hết vẫn là họ không nên làm gì quá sức. Mặc quần áo xong xuôi, Tạ Vũ lúc này cũng từ nhà tắm đi ra. Mái tóc dài đã được cô dùng một sợi dây thun cột chặt lại, nhìn qua trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Ngó qua khuôn mặt trắng ngần đã bứt sưng và bứt đỏ của cô, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm mấy hơi. Anh tiến về phía chiếc tủ, cầm lấy đồ đạc và vali máy ảnh, cất lời: "Được rồi, đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn một chút gì đó, sau đấy sẽ rẽ qua trụ sở một chút để lấy lời khai, xong xuôi là có thể trở về nhà." Tạ Vũ liền gật đầu, chân đi đôi giày vải mà Trần Hạo mua cho ngày hôm qua, chạy lại đỡ lấy mấy thứ đồ trên tay của anh, đáp lời: "Định ăn gì? Tôi cũng thấy đói, thích ăn gì?" Trần Hạo liền nhướng mày. Anh cùng cô đi xuống tầng một thanh toán. Lúc này quán là tầm thời gian giữa buổi, cho nên có khá nhiều những đôi thanh niên đi vào. Tạ Vũ đứng nhìn bà chủ bận rộn công việc cho nên chưa thể thanh toán cho hai người, rồi lại nhìn về phía của Trần Hạo đang đứng trầm mặc nhìn ra xa vào khoảng không vô định trước mắt. Nhìn không được đành cất tiếng: "Trần Hạo, lần này về Lạc Bình, anh đưa tôi đi lên trang trại xem một chút được không?" Trần Hạo bị giọng nói của Tạ Vũ kéo thoát ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Anh chỉ đáp lại cô một tiếng, móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ cùng với tiền xu để trả lại cho bà chủ nhà nghỉ. Tổng chi phí của bọn họ cũng hết gần 300 tệ. Trần Hạo một cái nháy mắt cũng không có, tay vươn ra lấy lại chiếc minh thư của mình, miệng chỉ nói hai từ cảm ơn nhàn nhạt. Tạ Vũ bên cạnh nhìn bà chủ quán bận rộn một hồi, cô mặc kệ Trần Hạo đứng đó đợi mình với nét mặt nặng nề. Bản tính nghề nghiệp nổi lên lại bắt đầu hỏi chuyện: "Bà chủ, nhà nghỉ kinh doanh tốt chứ? Một tháng thu nhập cũng rất là cao." Bà chủ Xuân Hoa lắc đầu, nhét số tiền trên tay vào ngăn kéo cười xòa: "Làm gì có chứ, Phú Ninh là trấn nghèo, cô thấy đấy. Giá phòng thì chỉ có hơn 100 tệ một ngày, mà khách thì không có đông, còn chi tiêu điện nước nữa tính ra cũng không được bao nhiêu." Tạ Vũ liền gật đầu. Cô đưa mắt nhìn quanh nhà nghỉ một hồi, lúc này mới nhận ra nó cũng khá là cũ bởi những vết ố ở trên tường. Lại nhìn sang cặp đôi đang đi vào, chàng trai là một thanh niên tóc tai nghịch ngợm như bờm sư tử, cô gái thì ăn mặc không thể nào ngắn hơn, son phấn rẻ tiền chất đầy lên mặt, nhìn thực sự rất dọa người. Khẽ cười nhìn sang Trần Hạo: "Hóa ra tối qua anh đi muốn đổi gió là mặt hàng kia đó hả? Trần Hạo, tôi không nghĩ khẩu vị của anh lại ngược đời đến thế." Tạ Vũ không ngần ngại trêu chọc, ngay lập tức sau đó cô liền bị anh quăng cho một cái nhìn đầy sắc lạnh, hận như không thể bóp chết. Giọng lạnh lùng cắn răng nghiến lợi đầy giận dữ: "Tạ Vũ, cô đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi, không thể để bản thân đứng đắn một chút được sao?" Tạ Vũ nhìn Trần Hạo nổi giận thì bật cười, cô theo anh đi ra bên ngoài. Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào bà chủ quán, nói với theo anh trước mặt: "Trần Hạo, con người của anh đúng thật là vô vị, lúc nào cũng cứng nhắc như thế, bảo sao không ai muốn nói chuyện với anh quá lâu." Trần Hạo liền hừ lạnh, anh trực tiếp phớt lờ lời nói của cô, bước chân đi nhanh hơn về quán mì mà hai người đụng chạm phải tên thiết ấy. Quán hôm nay vẫn đông như thế, có điều hôm nay bọn họ canh được một chiếc bàn, cho nên không còn phải ngồi xồm ở mái hiên như bữa nọ nữa. Và đến bên trong, đích thân của Tạ Vũ là người gọi món. Cô đi lại về phía quầy nơi có một đôi vợ chồng người Tạng, nói bằng tiếng phổ thông: cho hai tô mì túc ba, một tô cho nhiều thịt bò với giá đỗ sống hộ thôi, còn một tô thì xuất như bình thường thôi. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 11 của bộ truyện này.